Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, các ngươi. Thật quá coi thường thôn phệ vòng xoáy. Canh, nam, ngươi, nghe được Bạch Phong lời này, Nghiêm lão khí chỉ Bạch Phong lại là nói không nên lời cái gì. Bởi vì Bạch Phong đúng là đã nói lời này. Nhưng cũng không thể cứ như vậy công nhận. Nếu như công nhận, không chỉ có thừa nhận chính mình là đại sát bút, còn thừa nhận nhà mình đại nhân căn bản đều không vào Bạch Phong mắt. Hô, sâu thở dài một ngụm, Nghiêm lão nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói. Người loại này liền linh giả nhất trọng thực lực đều không u phế vật. Đại nhân nhà ta hoàn toàn chính xác sẽ không nhận biết ngươi. Dù sao, cái kia các loại tầng thứ nhân vật, nếu như ngay cả ngươi loại này đồ bỏ đi đều biết, vậy liền thật rơi mất thân phận. Đúng như là như lời ngươi nói, đại nhân nhà ta thật không đủ tư cách nhận biết ngươi. Bởi vì, đại nhân nhà ta là cao cao tại Thượng Long, mà ngươi là loài bò sát. Ngươi nói, Long hội tự hạ thân phận đi ngụy trang thành loài bò sát nhận biết loài bò sát sao? Nghiêm lão không hổ là mưu sĩ. Loại này điên đảo khái niệm bản sự. Lại là để Bạch Phong mở rộng tầm mắt. Được rồi, đừng nói nhảm. Không phải liền là tới 5 cái cường viện đến bắt ta sao? Tới đi, để bọn hắn ra tay đi. Có thể đem ta bắt lấy. Ta coi như bọn họ nghiêu bước. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Nghiêm lão, trực tiếp mở miệng nói ra. Xoát, 5 cỗ tản ra linh vương ngũ trọng khí tức khủng bố nam tử áo đen. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, trực tiếp đi ra. Ngũ hổ tướng, đem người này bắt lấy, áp tải đi, để đại nhân xử lý. Nghiêm lão lúc này thần sắc uy nghiêm đối 5 người nói. Lúc này, Nghiêm lão làm lỗ võ đầu miệng mưu sĩ, thân phận địa vị trực tiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. 5 người nghe được Nghiêm lão mà nói về sau, đều không nói gì thêm, trực tiếp đem ánh mắt đều nhìn về Bạch Phong. Sát cơ, 5 đạo lăng liệt sát cơ trực tiếp khóa chặt Bạch Phong. Bất quá Bạch Phong lại là không có chút nào không thoải mái chi sắc. Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới 5 người. Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói. Các ngươi, có thể đi đến bên cạnh ta sao? Siêu, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Trong 5 người ở giữa người kia trực tiếp chìm xuống. Trong nháy mắt thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Đồng thời, một cái vòng xoáy màu trắng cũng xuất hiện ở biến mất người áo đen kia dưới chân trên mặt đất. Xoát, còn lại 4 tên người áo đen lúc này toàn bộ lùi lại. Càng là lập tức tụ tập ở cùng nhau, nhìn về phía cái kia nuốt mất chính mình đồng bọn vòng xoáy màu trắng. Thần sắc đều biến ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy thủ đoạn. Thế mà, Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên lúc này sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Bọn họ chỗ lấy chạy đến bắt Bạch Phong, cũng là cho rằng, lần này tới 5 tên linh vương ngũ trọng cảnh cường giả, là có thể không nhìn Bạch Phong cái kia quỷ dị màu trắng tuyền văn. Nhưng hiện tại xem ra, phiền phức giống như lớn. 3 hơi, đồng dạng thời gian 3 cái hô hấp, cái kia vòng xoáy màu trắng bỗng nhiên phun ra một đống bạch cốt. Chính là trước kia bị thôn phệ người áo đen kia bạch cốt. Xuất thủ, nhất định phải nhanh chóng xuất thủ. Vật này nuốt mất một người, cần phải hao phí 3 hơi thời gian, mới có thể triệt để thôn phệ người kia. Sau đó phun ra bạch cốt. Tại thời gian này, nhất định muốn giết cái kia hạnh. Nghiêm lão lúc này đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Lập tức đối 4 người la lớn. 4 người nghe nói như thế về sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, bởi vì nếu như vậy, chẳng phải là nói còn muốn chết một cái. Rất nhanh, 4 người thì liếc nhau, đều toát ra dứt khoát chi sắc. Tử người nào tính toán người nào không may, còn lại 3 người thật tốt sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Soát, muốn đến nơi này, 4 người toàn bộ bạo phát mạnh nhất tốc độ, bay thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Bay lên vật kia khả năng liền không có dùng. Đúng lúc này, Hạng Vân Thiên thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Chừng, 4 người nghe được Hạng Vân Thiên mà nói về sau, toàn bộ đều hai mắt sáng lên. Sau đó bằng vào thể nội hùng hậu linh khí, toàn bộ đằng không mà lên, lao xuống lấy hướng Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong sau khi thấy, nở nụ cười lạnh nói, các ngươi, thật quá coi thường thôn phệ vòng xoáy. Mà lúc này, thôn phệ tuyển ta sớm đã về tới Bạch Phong trước người. Oanh, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả chi lực đột nhiên theo thôn phệ tuyển ngụy bên trong bạo phát ra. Sau đó, thôn phệ vòng xoáy vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc biến lớn. Sau cùng, kinh khủng hấp xả chi màn tiếp tác dụng đang nhìn tình huống không đúng. Một lần nữa phi lên 4 người trên thân. Soát, 4 người mang theo kêu sợ hãi cùng thần sắc kinh khủng. Một cái tiếp một cái toàn bộ đều bị hút vào làm lớn ra thôn phệ tuyền ngụy bên trong. Ba hơi. Vẫn là ba hơi, bạch cốt theo thôn phệ tuyền ngụy bên trong phun ra. Số lượng xa so trước đó nhiều. Bởi vì là ba người, lúc này Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên hoàn toàn bị dọa. Bọn họ phát hiện ý nghĩ của mình đều sai. Coi như bay ở trên trời, cũng khó thoát cái kia quỷ dị tuyền văn thôn phệ. Mà lại, cái kia quỷ dị vòng xoáy một lần không phải chỉ có thể thôn phệ một người. Mà lại, mặc kệ thôn phệ bao nhiêu người, thực lực như thế nào, phun ra bạch cốt tốc độ, toàn bộ đều là ba hơi. Mà tại cái kia ba hơi thời gian bên trong, Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên đều có cơ hội có thể liều một phen đi đánh giết Bạch Phong. Nhưng bọn hắn không dám. Hạng Vân Thiên, để ngươi thủ hạ người toàn bộ xuất thủ. Sau đó, hai người chúng ta thừa cơ đào tẩu. Cái này hạnh, không đối phó được, nhất định phải mời Lỗ Võ Đại Nhân tự mình xuất thủ mới được rồi. Nghiêm lão lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng đối Hạng Vân Thiên truyền âm nói. Hạng Vân Thiên nghe được, vội vàng nói, Nghiêm lão, có thể con của ta còn tại phủ thành chủ a. Vậy ngươi ngay tại cái này bồi ngươi nhi tử cùng chết đi. Lập tức làm cho tất cả mọi người xuất thủ. Nghiêm lão nghe được Hạng Vân Thiên mà nói về sau, mang theo tức giận cùng vẻ lo lắng, lần nữa truyền âm nói. Hạng Vân Thiên nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc, đồng thời càng thêm may mắn chính mình trước đem nhi tử rời đi. Không phải vậy, lúc này để đông đảo thành vệ quân ngăn chặn Bạch Phong, hai người bọn họ có thể thoát đi. Con của hắn sợ là liền muốn triệt để tại phủ thành chủ chờ chết. Tất cả thành vệ quân nghe lệnh, toàn bộ xuất thủ, đem cái này không nhìn Lỗ Võ Đại Nhân nghịch tặc chém giết. Hạng Vân Thiên lúc này trực tiếp đối đông đảo thành vệ quân hạ tiến công mệnh lệnh. Mấy trăm tên thành vệ quân nghe được Hạng Vân Thiên mà nói về sau, tuy nhiên đều e ngại tại Bạch Phong trước người cái kia vòng xoáy màu trắng. Nhưng thành chủ chi mệnh không thể trái. Toàn bộ đều một cái kiên trì hướng Bạch Phong phóng đi. Bạch Phong lúc này nhìn đến vọt tới mấy trăm tên thành vệ quân. Tay phải chậm rãi nâng lên. Sau đó nhẹ nói. Siêu chấn động phúc âm ba. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một cỗ mịt mờ lực lượng đột nhiên theo hữu trưởng của hắn bên trong bạo phát ra. Một đạo nhìn không thấy hình trăng khuyết âm ba trực tiếp oanh ra. Đi ngang qua tất cả thành vệ quân. Bành em em, một cái tiếp một cái thành vệ quân liên tiếp ngã xuống đất. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại Bạch Phong nhất kích phía dưới, toàn bộ hôn mê. Mà lúc này Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên vừa mới chuẩn bị đào tẩu, liền thấy thành vệ quân phần phật một mảnh trực tiếp ngã xuống đất. Đều mộng bức, thế nào, muốn chạy trốn a? Bạch Phong nhìn lấy chuẩn bị đào tẩu Nghiêm lão cùng Hạng Vân Thiên, thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi, ngươi tốt nhất đừng động ta nhóm. Không phải vậy, Lỗ Võ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phải biết, ta có thể là đại nhân đệ nhất mưu sĩ. Nghiêm lão lúc này nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.